Chương 1112, Lục Đạo Luân Hồi, 4. Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật siêu đột nhiên xuất hiện nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, lại một lần nữa cứu ủ chỉ Hạ Nguyệt muốn giết chết người. Cho nên, một lần này ủ chỉ Hạ Nguyệt lại không thể có thể cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cơ hội, bởi vì hắn dành cho nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cơ hội đã nhiều lắm. Huống hồ, đối với ủ chỉ Hạ Nguyệt càng trọng yếu hơn nguyên nhân chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ngăn cản hàn nờ dê tờ chê tờ chính là hì ủ gạ hì ạ si. Cho tới nay, Uchiha Nguyệt đều muốn giết chết hì ủ gạ hì ạ si, cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt mới có ở nơi này một lần không có đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lưu tình. Bất quá, từ lúc nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ vội vã chạy tới thời điểm, hắn liền dự tính đến rồi chính mình cùng Uchiha Nguyệt giao phong chẳng cảnh. Nhưng mà, phía trước khi đến, vô luận là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hay hoặc giả là ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, cũng không có lòng tin ở ủ trì hạ nguyệt trước mặt chống đỡ bao lâu. Ở chỗ này, không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ mất đi chiến đấu lòng tin, thật sự là ủ trì hạ nguyệt thực lực vô cùng khủng bố, ngay cả ngũ ảnh đều không thể ngăn trở ủ trì hạ nguyệt. Há có thể là một cái nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ có thể ngăn trở mà giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tưởng tượng giống nhau. Uchiha Nguyệt ở trước mặt hắn thi phóng người thứ nhất Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, chính là Uchiha Nguyệt học tập tự phong ấn chi thư phi lôi thần chi thuật. Mê ái nhủ A-tan-G-L-A từ đệ nhị hổ cả sáng tạo, ở nguyên tắc kịch tình bên trong bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng mà quảng làm người biết phi lôi thần chi thuật. Lúc này ở Uchiha Nguyệt trong tay vẫn phát huy ra đáng sợ uy lực. Không sai, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là phi lôi thần chi thuật phát triển giả, thậm chí còn rất nhiều người đều cho rằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phi lôi thần chi thuật đã đăng phong tạo cực. Nhưng là, tình huống thực tế là, đệ nhị hổ cả phi lôi thần chi thuật xa nếu so với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sử dụng tốt hơn nhiều, dù sao đệ nhị hổ cả chính là nhân vật trong truyền thuyết. Thực lực của hắn căn bản là không phải nguyên tắc kịch tình bên trong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ có thể so sánh. Mà bây giờ Uchiha Nguyệt, không thể nghi ngờ đã đến đệ nhị hổ cả chính là cái kia trình độ, thậm chí nếu so với nguyên tắc kịch tình bên trong thời kỳ tột cùng đệ nhị hổ cả càng cường thế. Từ lúc cùng ngũ ảnh giao phong thời điểm, Uchiha Nguyệt đang ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trên người để lại phi lôi thần chi thuật thuật thức. Hiện tại, Lạc Nguyệt Lưu. Phi lôi thần chi thuật ở Uchiha Nguyệt trong tay phóng ra, trong nhấp nháy Uchiha Nguyệt thân ảnh liền tới đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt. Một giây kế tiếp, Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận quan mang, liền theo Uchiha Nguyệt trưởng khống, rơi thẳng vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước mặt. Bất quá, một lần này Uchiha Nguyệt miểu sát cũng không có thành công, bởi vì ở Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận hạ xuống lúc. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ dùng hết một cái Uchiha Nguyệt rất tinh tường nhận thuật dạ sẻn gẳng ầm ầm lợi dụng trong tay dạ sẻn gẳng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đúng là ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cứng rắn sinh chống đỡ Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận. Đông hoa kẹo tiểu nói vóng.